Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, nhẫn nhục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Hàn Dịch bên người Trương An đâu? Có Trương An ở đây, thành Đăng Dương lại bị phá. Ban đầu sở dĩ để cho Hàn Dịch trấn thủ thành Đăng Dương chính là bởi vì là có Trương An ở. Lý Hà Đông đối với Trương An là rất tự tin. Ở hắn xem ra, có Trương An, thành Đăng Dương tuyệt chưa đến nỗi bị phá. Nhưng bây giờ tình huống là, cho dù có Trương An, thành Đăng Dương vẫn bị phá. Trước tới báo tin thám tử nói, vương gia, Trương Tiên Sinh cũng không cách nào cứu vãn cục diện. Bởi vì là đang gạt xuống thời điểm xuất hiện bất ngờ. Bất quá, Trương Tiên Sinh hôm nay còn mai phục ở thành Đăng Dương. Lấy liền có thể tìm thời cơ, phá xấu xa Tần Thiên chuyện tốt. Nghe được Trương An còn đang chờ đợi thời cơ, Sở Vương Lý Hà Đông lúc này mới nhiều ít lắng xuống lửa giận. Do dự một chút sau đó, Lý Hà Đông nói, đi đem Khương Tiên Sinh gọi tới. Khương Tiên Sinh, tên là Khương Bất Hợp, là Lý Hà Đông ghế thủ lãnh mưu sĩ. Hắn rất nhiều chuyện, đều là Khương Bất Hợp an bài, bao gồm lần này mưu phản. Lần này mưu phản, tổng chủ hoạch chính là Khương Bất Hợp, mà giống như Trương An người như vậy, chẳng qua là Khương Bất Hợp thủ hạ một ít trợ thủ thôi. Lý Hà Đông ra lệnh phân phó không bao lâu, một người vóc dáng to lớn, giữ lại một mặt râu người đàn ông vạm vỡ liền đi vào. Vương gia, ngài tìm ta? Khương Bất Hợp vừa tiến đến liền hỏi một câu. Hắn mặc dù dáng dấp to lớn, giống như một mãng phu, nhưng thực nhưng là một cái thận trọng như châm người. Hơn nữa hắn vừa mở miệng, liền cho người một loại không nói ra được bình tĩnh cảm giác. Lý Hà Đông gật đầu một cái, rồi sau đó đem thành Đăng Dương tình huống cùng Khương Bất Hợp nói một lần. Khương Tiên Sinh, hôm nay ta Kinh Châu bên này có thể phải phái binh đi trước tiếp viện. Khương Bất Hợp nghe được thành Đăng Dương phá, chân mày đã là ngưng đứng lên, suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát sau mới rốt cục mở miệng nói, vương gia, thành Đăng Dương phá sau đó ta Kinh sở phòng tuyến đã mất đi, coi như phái binh đi Kinh Môn và Nghi Xương, vậy đã không có quá lớn ý nghĩa. Vậy phái binh thu hồi thành Đăng Dương đâu? Cũng không thỏa. Thành Đăng Dương hôm nay có Tần Thiên canh giữ, chỉ sợ dễ thủ khó công. Ta Kinh Châu lại phải lưu lại binh mã trấn thủ, có thể phái đi không nhiều. Tần Thiên chính là ta Đại Đường danh tướng, phái 10-20 ca người đi, căn bản thu không biết thành Đăng Dương, ngược lại sẽ hao tổn ở nơi đó, không có lợi lắm. Nghe được phái binh cũng không phải, thu hồi thành Đăng Dương cũng không phải, Lý Hà Đông liền có chút nóng nảy, nói, Khương Tiên Sinh, vậy hiện nay như thế nào cho phải? Tình hình bây giờ, chỉ có thể trấn thủ thành Kinh Châu, suy yếu quân đường binh lực, rồi sau đó ra lại thành đánh một trận, diệt bọn hắn. Hôm nay Kinh Môn và Nghi Xương bên kia đang thủ thành, bỏ mặc coi giữ không phòng giữ được, cũng có thể suy yếu đường quân binh mã. Bất quá vương gia vẫn là phải phái người đi thông báo một ít vậy hai cái địa phương tướng phòng thủ. Nếu như không phòng giữ được, liền muốn lãnh binh lui về Kinh Châu mới phải. Bỏ thành không sai. Nếu không, nếu như cùng bọn họ dẹp xong thành trì, vậy hai nơi binh mã coi như không thuộc về chúng ta. Hôm nay loại chuyện này, binh mã khó khăn được. Nếu như có thể ở thành Kinh Châu nhiều tích trữ một ít binh mã, vậy bọn họ đang cùng quân đường quyết chiến lúc này lại càng có nắm chắc thắng lợi. Mặc dù bỏ thành có chút khó nghe, nhưng điều này hiển nhiên là bọn họ gìn giữ thực lực tốt nhất biện pháp. Lý Hà Đông do dự một chút, hồi lâu sau gật đầu một cái. Được, cứ dựa theo Khương Tiên Sinh nói đi làm. Chẳng qua là Trương An bên kia, như thế nào an bài? Trương Ân là một người thông minh. Hắn nếu lựa chọn ở lại thành Đăng Dương, chắc là hắn cảm thấy còn có thể coi như không gian. Không ngại mặc cho hắn phát huy đi. Đối với cái này, Lý Hà Đông cũng là nghĩ như vậy. Dù sao, ở hắn xem ra, Trương An là không biết phản bội hắn. Vạn nhất Trương An thật làm xảy ra điều gì tới, đối với bọn họ mà nói vậy là chuyện tốt. Bây giờ Trương An, nhẫn nhịn hổ thẹn mang nặng à. Thời tiết càng ngày càng nóng. Kinh Môn Thành bên này, hầu quân tập 10.000 phong hỏa quân đã liên tục tấn công Kinh Môn Thành đã mấy ngày. Mặc dù Kinh Môn Thành binh mã cũng có 10.000, nhưng hầu quân tập như vậy tấn công mấy ngày sau, vẫn là lấy được một ít thành quả. Hắn rốt cuộc là đại đường danh tướng, mà bên trong thành quân phản loạn phần nhiều là dân tị nạn. Muốn cùng phong hỏa quân so, kém xa. Hơn nữa, hầu quân tập cũng là biết sử dụng mưu kế. Dựa theo hầu quân tập dự tính, hắn rất nhanh là có thể công hạ Kinh Môn Thành. Ngày này sáng sớm, phong hỏa quân ở Kinh Môn Thành bên ngoài tiếp tục công thành. Gần trưa, Kinh Môn Thành bên trong quân phản loạn đã không đỡ được. Hầu quân tập mới được là, nhưng càng điên cuồng, giết, giết, phong hỏa quân liều chết xung phong trước, rất nhanh chiếm lĩnh cửa thành. Mà ngay tại lúc này, Kinh Môn Thành quân phản loạn đột nhiên buông tha chống cự, rối rít nhân cơ hội chạy trốn. Loại chuyện này để cho hầu quân tập cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết, quân phản loạn còn có một chút binh mã, hẳn là có thể cùng bọn họ tiếp tục bính sát. Nhưng mà vì sao đột nhiên chạy? Hầu quân tập là một người cẩn thận, cho nên nhìn thấy quân phản loạn đột nhiên liền chạy, trong chốc lát sững sốt một chút. Hắn mang binh mã đuổi theo, nhưng là cũng không có truy đuổi quá xa. Rất sợ có bẫy, hắn mong muốn, vậy chẳng qua là công hạ Kinh Môn Thành mà thôi. Quân phản loạn chạy, hầu quân tập chiếm lĩnh Kinh Môn Thành. Ha ha ha, rốt cuộc dẹp xong Kinh Môn Thành. Xem ra, ta muốn lấy được lần này diệt phản loạn quyền chỉ huy. Hầu quân tập rất hưng phấn cười. Hắn đứng ở Kinh Môn Thành trên cổng thành, hơi có chút chỉ trích Phương Tù cảm giác. Có thể vừa lúc đó, một con khoái mã từ đàng xa tới, rất nhanh dừng ở Kinh Môn Thành hạ. Ta là hầu gia người đưa tin. 4 ngày trước, hầu gia đã công hạ thành Đăng Dương, giết Hàn Dịch. Hiện nay, hầu gia có lệnh mời hầu tướng quân ở công hạ Kinh Môn Thành sau đó. Không nên gấp trước đi thành Kinh Châu, trước đem Kinh Môn đất châu chấu chi hại trừ đi, rồi sau đó cử động nữa thân. Tần Thiên người đưa tin đem nói ra lời này, lúc này hầu quân tập tại chỗ thiếu chút nữa té xỉu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mình lấy là phải lấy được diệt phản loạn quyền chỉ huy. Có thể Tần Thiên lại sớm hắn 4 ngày dẹp xong thành trì. Có thể điều này sao có thể? Tần Thiên chỉ có 5.000 binh mã à? Chẳng lẽ so hắn 10.000 binh mã còn nhanh hơn? Loại này chênh lệch để cho hầu quân tập cảm thấy thật mất mặt. Nhưng ban đầu bọn họ cũng đã nói xong, ai trước công hạ thành trì, ai liền có quyền chỉ huy. Tiếp theo như thế nào diệt phản loạn cũng được nghe người kia. Hiện nay, hiển nhiên là Tần Thiên thắng. Hắn nếu như đổi ý, như thế nào ở phong hỏa quân đông đảo tướng sĩ trước mặt đặt chân? Tần Thiên muốn cho diệt đi nạn châu chấu. Không sai, hầu gia đã nói, muốn phát động người dân diệt châu chấu. Người dân nếu như muốn đạt được lương thực, sẽ để cho bọn họ dùng chộp tới châu chấu đổi. Nếu như không bắt châu chấu, những cái kia người dân cũng đừng nghĩ được ăn thức ăn. Thám tử đem tình huống nói càng cặn kẽ. Hầu quân tập nghe được cái này sau đó, lông mày liền ngưng đứng lên. Làm như vậy, chỉ sợ không ổn đâu. Triều đình giúp nạn thiên tai lương thực, đó cũng đều là muốn không có đền bù phát cho dân chúng. Muốn người dân cầm châu chấu để đổi, còn muốn diệt châu chấu. Trong triều người biết, cần phải vạch tội chết mình không thể. Bất quá, rất nhanh Hầu Quân Tập liền nghĩ đến. Chuyện này là Tần Thiên để cho làm. Chính là vạch tội. Thật giống như vậy vạch tội không được hắn chứ. Có Tần Thiên người này ở trước mặt chỉa vào. Chuyện gì xảy ra? Hắn sợ cái gì à? Suy nghĩ một chút. Hầu Quân Tập lập tức liền quyết định. Làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm hộ hoa tiểu thôn IHTTPS. tiuyencv.com/cuc-PSAM-NOI-SO-NOI-TIEU-NOI-TSON-Y-CHÉO Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.